Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, vẫn là như vậy lạnh nhạt. Chỉ thấy Tiền Cốc Âm Ba Công cách Đông Phương Mặc không đến 10 bước khoảng cách thời điểm. Giống như đột nhiên cùng thứ gì va nhau đụng đồng dạng. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang trầm, mọi người còn không có cảm nhận được kỹ pháp va nhau giả phát ra dọa người khí lưu. Vẻn vẹn là thanh âm này, liền khiến người ta cảm thấy hai loại kỹ pháp người sử dụng lực lượng. Đã đến cái gì cấp bậc, mọi người không lo được suy nghĩ cái gì tất cả đều lăng không bay lên. Tu vi càng thêm thấp, còn không có đạt tới ngưng huyền cảnh, cũng đều nhao nhao thi triển ra thân hình kỹ pháp tránh né. Một nháy mắt, cái này một vùng không gian, chỉ còn lại có Tiền Cốc cùng Đông Phương Mặc. Khi hai loại kỹ pháp tương hộ đụng vào nhau thời điểm, Tiền Cốc cười đến răng đều dò dỉ ra tới. Mình thi triển cái này âm ba công, liền xem như Đoạn Vân sư huynh, đều sẽ né tránh, tuyệt sẽ không như vậy tiếp được. Cái này vô tâm, thoáng một cái, không phải là tìm chết sao? Tục ngữ nói không làm bất tử. Thế nhưng là thật không biết cái này vô tâm, nhiều như vậy khoản hoa thức tìm đường chết. Đều là từ chỗ nào học được? Mình thiên thủ vô tung cùng Tiền Cốc Âm Ba Công vừa mới thời điểm đụng chạm, Đông Phương Mặc trong lòng tuyệt đối là cực kỳ khẩn trương. Khẩn trương ghê gớm, không lo được cố kỵ khác, tất cả thần thức khóa chặt hai cái kỹ pháp tương hỗ rằng có địa phương. Khi Tiền Cốc Âm Ba Công cái thứ nhất sóng âm đỉnh sóng bị Đông Phương Mặc thiên thủ vô tung hình thành cái thứ nhất bụng sóng bị trúng cùng thời điểm, cái kia bị xé nứt hư không dần dần bình tĩnh lại. Đông Phương Mặc khóe môi mới lộ ra có chút ý cười. Hắn mạo hiểm không có có thất bại. Thành công. Khi cái này hiện tượng quỷ dị xuất hiện thời điểm, Tiền Cốc thật bó tay rồi. Chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình âm ba công lại bị vô tâm cho cản lại. Làm sao lại có chuyện như vậy? Âm ba công trăm năm qua đều là chỗ hướng địch nổi. Làm sao lại bị ngăn lại? Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao không tin, khi cái kia mang theo xé rách hư không bụng sóng tiến lên thời điểm, Đông Phương Mặc không biết làm sao làm được cái kia đỉnh sóng cũng đến. Lại một lần trung hòa, đỡ được, một tiếng này, không biết là ai thất thố kêu đi ra, mà lại là một cái nhọn giọng nữ, phiêu được càng thêm xa, mọi người mới ý thức tới, vô tâm. Cái này non nớt thiếu niên, dĩ nhiên lại một lần sáng tạo ra thần thoại. Hắn đây là muốn tại Đa Thú Sơn sáng tạo một chồng thần thoại tiết tấu a. Tiền Cốc vừa rồi cái chủng loại kia vui vẻ cười đến lộ mọc răng tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nếu không phải hắn tận mắt thấy, ai nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Âm ba công lại có thể bị ngăn lại. Đông Phương Mặc nhìn thấy biện pháp này thật sự có thể phá giải âm ba công, lập tức lòng tin tăng nhiều. Tiền Cốc sóng âm cùng người nói chuyện đặc điểm là giống nhau. Đó chính là mở đầu thời điểm, thanh âm thô trọng to, âm cuối là có chút thấp. Cái này cũng liền cũng là tại cái này âm ba công âm cuối bộ phận ba động so bắt đầu thì nhỏ hơn nhiều. Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động. Ta muốn ngươi biết, ta Đông Phương Mặc chẳng những là có thể ngăn lại ngươi âm ba công người, còn có thể để ngươi âm ba công quay đầu trở lại đến, để chính ngươi nếm thử là tư vị gì. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc không chút do dự điều chỉnh thân hình nhất truyền. Mình quanh thân đại huyệt thả ra linh khí lập tức không biết nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần. Sau đó, hắn không còn là như thế trung hòa Tiền Cốc sóng âm, mà là đem cái này đã không quá lăng lệ ba động dùng linh khí tiếp được. Bức bách bọn hắn hướng phương hướng ngược nhau chấn động. Muốn nói đối với linh khí linh hoạt vận dụng, Đông Phương Mặc nhờ vào thiên thủ vô tung cái này kỹ pháp, chủ yếu hơn chính là một vị hắn có được một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là trên thân thể của hắn tất cả đại huyệt đều có thể hấp thu thả ra linh khí. Lúc này mới khiến cho Đông Phương Mặc có thể như thế không chút phí sức sử dụng linh khí, tạo thành các loại hình thái. Tiền Cốc còn đang khiếp sợ thời điểm,